Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này sao lại dây dưa với nhau, mà Vũ Đinh Lan này còn biến thành nghĩa nữ của ngự sử đại nhân. Đau đầu, Tô Mặc xoa xoa trán, quyết định vào trong xem xét tình hình trước đã. Nàng liếc nhìn lão Lý vẫn còn ngơ ngác, bước chân vào thành. Trong thành vô cùng náo nhiệt. Thanh Thành là một thành khá lớn của Ly Quốc, dân cư đông đúc, thương nhân qua lại cũng không dứt. Hôm nay vì có hỷ sự, xe cộ qua lại càng nhiều, những con phố chính thậm chí còn bắt đầu tắc nghẽn. Đi theo dòng người, Tô Mặc rất dễ dàng tìm thấy Vu phủ. Cổng lớn lộng lẫy xa hoa được trang hoàng đèn kết hoa. Trước cửa có hai nam nhân, một già một trẻ. Nam nhân trẻ tuổi mặc hỷ phục, hẳn là đại công tử của Kiều gia, Kiều Uyển. Hắn ta mặt mày hớn hở, tươi cười đón tiếp khách khứa, thỉnh thoảng còn nói vài câu khách sáo. Đứng bên cạnh chính là cha hắn ta, Kiều Quảng, được mệnh danh là cái cào tiền lớn nhất Thanh Thành. Ông ta có vẻ mặt tinh ranh, đôi mắt đảo quanh, nhìn thấy người khác nhau thì nói những lời khác nhau, khiến người ta có cảm giác từng lỗ chân lông của ông ta đều đang tính toán. Tô Mặc đứng ở cửa quan sát hai cha con, nghĩ rằng những người tinh ranh như vậy, sao lại chịu bỏ ra số tiền lớn để cưới một tiểu thư ngự sử già. Huyền Nhi, chuyện kia giải quyết thế nào rồi? Thấy khách khứa dần dần đi vào, Kiều Quảng không lộ vẻ gì hỏi. Cha, con không thèm để ý đến nàng ta. Sao nhất định phải phái người G, I, E, C Tử Yên? Kiều Uyển nhỏ giọng nói. Tô Mặc gật đầu, hóa ra hai cha con này là kẻ chủ mưu, mà người bọn họ muốn G, I, E, C đúng là Trương Tử Yên. Con tưởng ngự sử đại nhân dễ lừa lắm sao? Đinh Lan có ngốc không? Vu gia có ngốc không? Kiều Quảng trừng mắt nhìn hắn ta. Con còn chưa chê nàng ta đã từng đính hôn. Nàng ta còn chê con không ra gì. Con tốn nhiều vàng như vậy. Cha, nàng ta đáng giá sao? Kiều Uyển mặt đầy oán khí. Nếu nàng ta vẫn là thiên kim của Vu đại nhân thì đương nhiên là không đáng, nhưng bây giờ nàng ta là nghĩa nữ của ngự sử đại nhân thì đáng giá. Phải biết rằng, nếu chúng ta có thể mở rộng việc kinh doanh đến kinh thành thì sau này toàn là những ngày kiếm tiền. Nhịn một chút thì loạn đại sự. Nhi tử, con biết không? Kiều Quảng quát, nữ nhân đó vào thành nhất định sẽ tìm cách tìm con. Để Đinh Lan biết thì sẽ có hậu quả gì, cho nên nhất định phải nhanh chóng ra tay giải quyết, càng sớm càng tốt. Nhưng hai tên sát thủ đó đều chưa quay lại, bây giờ cũng không có tin tức. Giọng Kiều Uyển rất nhỏ. Con đã mất 1.000 lượng bạc. Tô Mặc xoa xoa trán. Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào một cửa. Cha nào con nấy đều là một ruột, mở miệng ra là toàn tiền bạc. Nhưng nghe giọng điệu của hắn ta, có vẻ như không biết chuyện hai tên sát thủ kia đã chết. Chẳng lẽ cao thủ ám khí kia không phải là người do bọn họ tìm? Đồ ngốc, đi tìm đại bá mở võ quán ở Khai Minh Thành của con. Bảo ông ta tìm hai người đáng tin cậy đến, giải quyết một nữ nhân mà cũng rắc rối như vậy sao? Kiều Quảng mắng, cha, con đã viết thư cho đại bá rồi. Ước chừng hai người mới tìm đã sắp đến rồi. Kiều Uyển cúi đầu thuận mắt nói. Vậy thì tốt, muốn thành đại sự thì đừng nghĩ đến tình cảm nam nữ nữa. Dây dưa mãi khó thành đại nghiệp. Kiều Quảng nói xong, trên mặt lại nở nụ cười. Hóa ra là có khách đến. Cách chương.